Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1154. Đây là tới từ Thượng Đế Khoa Học Kỹ Thuật. Lúc đó xuất phát từ Thương Hải, Diệp Thu liền xin ra hỏa này đến một mình ở tửu điếm tắm rửa một cái, đồng thời mời hắn ăn một bữa bữa tối. Kết quả đang ăn, sau khi ăn xong, gia hỏa này vậy mà lôi kéo Diệp Thu nhất định phải tiễn đưa một cái danh xưng có mang tính cách mạng đột phá hình ảnh khoa học kỹ thuật cho hắn, kém chút bị Lý Hiếu Ni bọn người xem như người điên cấp báo động bắt lại. May mắn lúc ấy Diệp Thu thông qua đối phương ánh mắt đánh giá ra đối phương cũng không có nổi điên, sau đó liền kiên nhẫn cùng hắn trao đổi thoáng một phát. Nghe xong hắn chỗ thay ra cái kia cái gọi là mang tính cách mạng đột phá hình ảnh khoa học kỹ thuật về sau, Diệp Thu lập tức kinh hãi, khe nằm, đó không phải là kiếp trước 3D thành giống cùng động tác bắt kỹ thuật nguyên hình đi. Tại tinh tế hỏi một chút, Diệp Thu mới biết được, cái này gọi pôn kẻ lang thang, nguyên bản lại là Silicon Valley nào đó cỡ lớn khoa học kỹ thuật khai phát công ty chủ quản. Đơn giản là phát hiện nhà mình lão bản trốn thuế lậu thuế mà tố cáo đối phương. Kết quả bị toàn bộ Silicon Valley cấp phong sát. Mà bởi vì không tìm được việc làm, thê tử của hắn cũng cùng hắn ly hôn. Nản lòng thoái chí phía dưới, hắn đi xa Âu Châu, qua lên lưu lãng giả sinh hoạt. Khi biết đối phương kinh lịch trải qua về sau, Diệp Thu liền lợi dụng trong đầu liên quan tới 3D thành giống kỹ thuật cùng động tác bắt kỹ thuật tư liệu theo như đối phương bắt đầu giao lưu. Không chỉ như vậy, Diệp Thu còn lấy ra IMAX cự mạc hình ảnh kỹ thuật để vào trong đó cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Mà đang nghe được Diệp Thu vậy càng tăng thêm 9 kỹ thuật tư tưởng về sau, Vôn nhất thời liền kích động. Sau cùng Diệp Thu liền mời Pôn gia nhập tinh sán công ty, mang theo hắn về tới Mỹ đế Silicon Valley, mở một nhà hình ảnh kỹ thuật phát triển nghiên cứu công ty. Bởi Pôn đảm nhiệm công ty chủ quản, bắt đầu phát triển nghiên cứu công tác. Nguyên bản, như luận này hoàn toàn mới kỹ thuật phát triển nghiên cứu không có 1-3-5 năm là căn bản không có khả năng thành công. Nhưng là có Diệp Thu cung cấp những thành thục đó kỹ thuật yếu điểm về sau, Pôn đoàn đội chỉ tốn không đến 2 năm thời gian liền công khắc lớn nhất nan quan. Lão bản, đừng để ý những chi tiết này. Pôn lơ đễnh phất phất tay, sau đó một mặt phấn khởi cầm lên mấy bộ kính mát tại Diệp Thu trước mặt lung lay, nói ra, đến xem chúng ta phát triển nghiên cứu thành quả đi. Được. Diệp Thu nhẹ gật đầu, theo Pôn trong tay nhận lấy một bộ kính mát, chờ ở trên sông mũi, đi theo mấy tên tinh sán cao tầng cũng là từng cái theo Pôn trên tay nhận lấy bộ kia cùng kính dâm. Như thế ánh mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn đồng thời rõ ràng Pôn cho bọn hắn bộ này ánh mắt dụng ý. Tuy nhiên nhìn thấy Diệp Thu đã mang tới, bọn hắn liền cũng đều mang theo dâng lên. Tắt đèn, thả ảnh hưởng, nhìn thấy Diệp Thu bọn người đem kính dâm đều mang tới. Vồn vẫy vẫy tay, sau đó, phòng làm việc ánh đèn đè xuống. Hai khung máy chiếu hình cấp tốc vận chuyển, cầm hình ảnh bắn ra đến đối diện một khối màn sân khấu bên trên. A, theo hình ảnh xuất hiện, mấy cái kia tinh sán cao tầng bất thình lình phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong đó có vị nữ chủ quản càng là nhịn không được đưa tay ra đi bắt. Đây là tình huống gì? Vì sao ta nhìn thấy có lá cây thật giống như bay tới trên người của ta một dạng? Ông trời ơi, ta giống như năng lượng ngẩng đầu nhìn đến cùng có cây đại thụ một dạng. Đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, mấy cái này cao tầng nhao nhao lấy xuống ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên. Kết quả cũng không có bọn hắn tại kính dâm nhìn lên đến cây đại thụ kia. Lại vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy, cây đại thụ kia không chính là chiếu phim ở trên màn ảnh hình ảnh đi. mấy vị kia cao quản lần nữa mang tới kính mát, liền phát hiện cây đại thụ kia lần nữa trở về bên cạnh mình. Lại hái một lần đến, cây đại thụ kia y nguyên vẫn là ở trên màn ảnh, với lại lộ ra bất thường mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn xem mấy vị này tinh sán cao quản cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ. Bôn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Bất quá, khi ánh mắt rơi xuống Diệp Thu trên thân thì bôn trên mặt cái kia vẻ đắc ý mỉm cười trong nháy mắt liền biến mất. Đối với vị này tại một lần tình cờ gặp phải đại lão bản, bôn thủy chung là trong lòng còn có kính sợ. Bôn đương nhiên sẽ không biết Diệp Thu, nhưng là nguyên bản hắn chỉ cho là Diệp Thu bất quá chỉ là một minh tinh nghệ nhân mà thôi. Tối đa cũng chính là nhân khí so với cái khác nghệ nhân cao một chút. Cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng là, tại 2 năm trước một phen giao lưu về sau, Bôn hoảng sợ phát hiện, đối phương tại hình ảnh khoa học kỹ thuật lên nhận biết cùng tạo nghệ vậy mà so với chính mình, cái này Massachusetts tốt nghiệp sinh viên tài cao còn muốn nghiêu bức. Thậm chí trên nhiều khía cạnh kiến giải là mình trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới. Người, trời sinh liền sùng bái cường giả, mà vào thời khắc ấy, Bôn trong nháy mắt liền sùng bái lên Diệp Thu. Có thể nói, nếu như lúc ấy Diệp Thu không mời Bôn, Bôn cũng đã chuẩn bị mặt dày mày dạn ỉ lại vào Diệp Thu. Lão bản, ngài cảm thấy thế nào a? Nhìn xem Diệp Thu không nói một lời bộ dáng, Bôn trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, dè dặt hỏi, cũng không tệ lắm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ bất quá trước mắt cái này kỹ thuật còn hơi có vẻ thô tháo điểm. Những hình ảnh này đang hiện ra đến trước mắt thì có chút sai lệch. Các ngươi hẳn còn không có tiến hành thay đổi nhỏ điều chỉnh a? Còn chưa kịp. Nhìn thấy Diệp Thu một câu vạch trần thiếu hụt chỗ, Bôn lập tức nhẹ gật đầu, giải thích nói, các thành viên đã có hơn mấy tháng đều không có về nhà, cho nên đang vấn đề giải quyết về sau, ta trước hết thả bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá hôm nay bắt đầu chúng ta thì sẽ bắt tay thay đổi nhỏ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức cười cười nói, không có việc gì, khổ nhàn kết hợp rất trọng yếu. Mọi người đang làm việc đồng thời cũng phải chú ý thân thể của mình. Có gia đình càng phải chú trọng gia đình hài hòa. Ha ha, tương đương, nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường đám người không khỏi hiểu ý cười. Sau đó, Bôn lại dẫn đám người đi thăm thoáng một phát phòng làm việc. Ban đêm, Diệp Thu tại San Francisco một nhà tiệm cơm quốc tế bên trong mở tiệc mời đám người. Cơm nước no nê, các công nhân viên nhao nhao rời đi. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Bôn cùng tinh sán công ty mấy vị cao tầng. Như thế nào đây? Diệp Thu nhìn xem cái kia mấy tên đi theo tinh sán cao tầng, cười một cái nói, hôm nay một ngày này đi thăm một chút đến, có cảm giác gì sao? Cái kia mấy tên cao tầng nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Diệp Tổng, chính như ngài trước mấy ngày nói, thuộc về chúng ta tinh sán thời đại, muốn tới. Đúng vậy a, một tên khác cao tầng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy kích động mà phấn khởi nói ra, đây quả thực là đến từ thượng đế khoa học kỹ thuật a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.